Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 156, 156, cảm ơn ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, lừa tiền không nói làm gì, lại còn tham lam cơ thể của ta. Không phải là muốn lừa sắc đấy chứ? Cút, hắn đen mặt gửi đi một chữ, còn tiện tay còn chặn luôn người ta. Lục Duyên vừa chặn người phụ nữ muốn lừa tiền lừa sắc, thì lại có tin nhắn đến. Lục Duyên nhìn xem, tin nhắn lần này đứng đắn hơn một chút. Niên hoa vị ương, bạn ơi, bộ giáp da giã tính tận 150 hồng phong tệ. Có phải là hơi cao rồi không? Rẻ hơn chút đi. Lục Duyên nhíu mày, nói lý thì giá cả mà Lục Duyên đưa ra đã thấp hơn giá thị trường một chút rồi. Dù sao, tỷ giá đổi tinh linh thành hồng phong tệ đã là 150 đến 200 rồi. Cho dù hắn có tính theo tỷ giá thấp nhất, cũng chỉ có 10.000 linh tinh. Tính theo tỷ giá cao nhất cũng chỉ 7.500 linh tinh. Đây là vũ khí gen với 80 độ thôi luyện. Tuyệt đối đáng với giá này. Hắn cũng không thiếu chút tiền này. Trực tiếp trả lời, không mặc cả. Trong căn phòng của một tiểu khu sang trọng ở một nơi nào đó của đế quốc Hồng Phong, một người đàn ông trung niên nhìn ba chữ trong máy tính quang học, sắc mặt hơi tối sầm lại. Ở bên cạnh hắn là một thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi. Nàng mặt đầy mong chờ nhìn máy tính quang học. Người đàn ông trung niên thấy vậy, thì lại gửi thêm một tin nhắn khác. Bạn ơi, chỗ bạn đây là cửa hàng mới. Đơn làm ăn đầu tiên sẽ là một khởi đầu tốt đẹp. Nếu muốn may mắn thì giảm giá một chút. Lần sau ta sẽ còn đến đây mua. Bạn thấy sao? Thế nhưng, người đàn ông trung niên đợi cả nửa ngày, nhưng chủ tiệm lại không tiếp tục trả lời. Người đàn ông trung niên khẽ cau mày. Người thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh liếc nhìn người đàn ông trung niên, rồi khẽ lay cánh tay hắn. Ba, mức giá này hình như là giá thấp nhất mà chúng ta xem qua rồi. Người đàn ông trung niên trong lòng bất lực, cười nói, vậy thì mua ở đây đi. Ta nghe bạn bè nói, chiến sĩ gen lần đầu tiên bước vào khởi nguyên chi địa rất quan trọng. Ta mua cho con vũ khí tinh nhuệ, sau khi con đi vào thì có thể thoải mái hơn một chút. Thiếu nữ xinh đẹp lộ ra nụ cười, ôm lấy ba của mình. Cảm ơn ba, hi hi hi. Người đàn ông trung niên vừa trả tiền vừa bóc phốt. Chiến sĩ gen đúng là kiếm được nhiều tiền. Ba của con kinh doanh một công ty nhỏ, làm việc chăm chỉ cả nửa đời, gia sản cũng chỉ hơn 4.000 vạn. Không ngờ một vũ khí gen của người ta đã bán được 150 vạn. Hơn nữa bán đồ còn không thèm tiếp lời. Thiếu nữ xinh đẹp nháy nháy mắt, rồi tự vỗ vào ngực mình. Đợi con trở nên mạnh rồi, con cũng làm được vũ khí gen cấp độ tinh nhuệ, cũng sẽ kiếm được nhiều tiền như vậy. Đến lúc đó con nuôi ba. Ha ha ha. Người đàn ông trung niên bật cười, âu yếm vuốt tóc người thiếu nữ. Con gái ngoan là giỏi nhất, ba tin tưởng ở con. Nhưng mà người ta còn bán vũ khí cấp đầu mục, e rằng thực lực rất mạnh, con phải cố gắng mới được. Đó là đương nhiên, ba không xem con là ai. Lục Duyên đương nhiên nhìn thấy tin nhắn mà Niên Hoa Vị Ương gửi tới. Nhưng hắn chi sáu nhìn một cái rồi không thèm quan tâm nữa. Thích mua thì mua, không thì thôi. Giá này cũng đâu có đắt. Hắn cũng đâu phải thương nhân chuyên nghiệp, đâu có thời gian rảnh mà mặc cả với người khác. Không bao lâu, Lục Duyên đã nhìn thấy thông tin giao dịch hiện lên từ hệ thống. Trước đó tên Niên Hoa Vị Ương đã đặt hàng và mua bộ giáp da kia. Lục Duyên nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ lại mua thật. Vào đúng lúc này, Niên Hoa Vị Ương lại gửi tin nhắn đến. Bạn ơi, chỗ ngươi có vũ khí cấp độ tinh nhuệ không? Tốt nhất là cung dài, hoặc là đoàn kiếm gì đấy. Lục Duyên sững sờ một lúc, vốn dĩ hắn chỉ để hai vũ khí tinh nhuệ cho đủ số, không nghĩ tới sẽ bán ra bao nhiêu. Nếu như có thể, Lục Duyên hy vọng bán vũ khí cấp tinh nhuệ lấy linh tinh hơn. Có điều nghĩ tới đây, dù sao cũng là cuộc làm ăn đầu tiên, đây cũng coi như là khách hàng đầu tiên. Bán thì bán, hắn nghĩ một lúc, rồi gửi tin nhắn, có một cặp đoàn kiếm. Lục Diên thu được rất nhiều vũ khí ở ốc đảo Cổ Hải. Trong đó vừa hay có một cặp đoàn kiếm là do Cổ Hải Cự Lang đánh rơi. Đoàn kiếm răng sói, chủ yếu là nâng cao sự nhạy bén. Thứ hai là nâng cao sức mạnh. Lục Diên gửi tin nhắn đi. Giá cũng đã định là 150 vạn. Niên Hoa Vị Ương đã ngay lập tức nói muốn mua. Dù sao, giá của vũ khí thường đắt hơn áo giáp một chút. Giá này của Lục Diên cũng coi như là khá rẻ rồi. Thế là Lục Diên lại xong một đơn mới. Sau khi Niên Hoa Vị Ương chuyển khoản, Lục Diên có thể nhìn thấy địa chỉ giao hàng mà hắn để lại. Lục Diên cần phải gửi hai vũ khí gen qua đó. Liên quan tới phân phối và vận chuyển hàng hóa, Hiệp hội Chiến sĩ Gen có một bộ phận đặc biệt phụ trách mảng vận chuyển này. Cách chương.